Người chiến thắng lang lang. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tầng cao nhất của tòa nhà Dragon Spring Group, lại đang dính vào thứ gọi là thuốc phiện xanh. À, Lương Mộng tập trung cao độ. Mắt dán chặt vào quả bóng trắng, cẩn thận căn chỉnh từng động tác sao cho thật chuẩn xác. Một cú đánh vang lên rõ ràng. Bang! Quả bóng bay thẳng và chính xác vào mục tiêu trung tâm. Lương Mộng quay người, khuôn mặt xinh đẹp sáng rực, làn da trắng mịn và thân hình quyến rũ tựa như một bông hoa quý giá giữa đời thường. Rảnh rỗi ghê nhỉ, anh rể, đến văn phòng thăm em à? Cô đưa gậy gôn cho thư ký, nhẹ nhàng bước tới, Giang Hàn ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa lớn, thoải mái như thể đây là nhà mình. Giang Hàn và Lương Mộng, nhan sắc của cả hai đủ để đóng một bộ phim thần tượng bất cứ lúc nào. Với chiều cao 1m85, Giang Hàn khoác lên mình bộ trang phục đen từ đầu đến chân. Nhưng chỉ cần gương mặt sắc sảo của anh cũng đủ để thu hút ánh nhìn. Toát lên vẻ sang trọng, đến xem em làm tổng giám đốc có ra dáng không? Giang Hàn nở một nụ cười nhạt, đầy ngụ ý. Thư ký biết ý, nhanh chóng rời đi cùng cây gậy gôn. Rõ ràng cảnh tiếp theo sẽ không phải là phim thần tượng, mà là một vở kịch nơi công sở. Người nào chơi gôn trong văn phòng thì chắc chắn là tổng giám đốc. Giang Hàn cố tình di chuyển lại gần Lương Mộng khi cô tiến tới. Ví dụ như anh rể của em đây, trong văn phòng của anh, chẳng bao giờ có. Giang Hàn liếc về phía chiếc thùng gậy gôn. Lương Mộng không để anh nói hết câu, lập tức cắt ngang, đó là vì anh rể của em ở đâu cũng có thể là văn phòng. Phòng VIP của sân gôn Thế Sơn, chắc cũng sắp thành phòng họp của tập đoàn Tam Sinh rồi nhỉ. Lương Mộng là em vợ của Giang Hàn, người vừa cưới chị gái của cô, Lương Tỉnh, năm ngoái, từ khi hai người gặp nhau, họ không ngừng đấu khẩu. Giang Hàn bị Lương Mộng châm chọc, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu tán thành. Em nói đúng, Tam Sinh phát triển vượt bậc hơn Long Tuyền suốt bao năm nay. Giá cổ phiếu không ngừng tăng, tất cả là nhờ anh luôn tận tụy và cống hiến hết mình. Nói xong, Giang Hàn nhấp một ngụm trà, nhưng ngay lập tức đặt xuống với vẻ không hài lòng. Em cũng biết đấy. Anh rất tôn trọng ý kiến của ban giám đốc. Làm doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là lắng nghe ý kiến của mọi người. Tránh tình trạng độc đoán, lời nói tưởng chừng ngẫu nhiên. Nhưng Lương Mộng hiểu rõ, Giang Hàn đang ám chỉ quyết định thay thế Chu Trạch Long mà cô đã đưa ra một cách tự ý, không bàn bạc với anh hay chị gái cô. Hừ, Lương Mộng im lặng một lúc, sau đó bật cười mỉa mai. Anh rể, ở nhà anh cũng nói chuyện vòng vo với chị em như vậy à? Không. Giang Hàn phủ nhận ngay. Anh rể à, thời gian của em rất quý giá. Nếu muốn tập thể dục, em chỉ cần ở văn phòng cũng đủ rồi. Anh đến đây không phải là để nghe em giải thích lý do tại sao lại sa thải Chu Trạch Long sao? Lương Mộng nói thẳng, Giang Hàn khẽ nháy mắt. Đúng, anh đang chờ câu trả lời từ cô. Vì em không thích, Lương Mộng đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, xoay chiếc ghế tổng giám đốc về phía mình. Cô không bao giờ giải thích, Giang Hàn nói cô độc đoán, vậy thì cô phải khiến tội danh này thật vững chắc, không để đối thủ thất vọng. Giang Hàn không nhận được câu trả lời mong đợi, tỏ ra thất vọng, anh đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, bước từng bước chậm rãi về phía cô. Giang Hàn thở dài, hai tay chống lên bàn làm việc của Lương Mộng. Mộng, nghe anh nói, Chu Trạch Long là đại diện cho Long Tuyền từ năm thứ ba sau khi công ty thành lập. Anh ấy có hình tượng chính diện, được nhiều người hâm mộ, dù đã ngoài 40 nhưng vẫn rất nổi tiếng. Giới chuyên môn đều ca ngợi tài năng của anh ấy. Hát hay, diễn giỏi, nổi tiếng không chỉ với giới trẻ mà còn... Những điều đó em có thể tìm thấy trên mạng. Lương Mộng ngắt lời, cảm ơn sự quan tâm của anh. Giang Hàn lại bị cô cắt ngang, nhưng anh vẫn kiên nhẫn. Dù sao, anh cũng mắc nợ Lương Mộng. Điều quan trọng nhất là anh ấy là người mà ba em chọn làm đại diện trước khi qua đời. Mộng, em không thể. Giang Hàn cố gắng thuyết phục cô. Dù anh là một tổng giám đốc lớn mạnh hơn nhiều so với hai chị em nhà họ Lương, nhưng vẫn phải bỏ công sức giải thích. Năm 28 tuổi, Giang Hàn đã khởi nghiệp. Đến năm 35 tuổi, anh đưa Tam Sinh niêm yết trên sàn chứng khoán. Năm nay 38 tuổi, trong giới kinh doanh, mọi người đều kính trọng gọi anh là Sư Phụ Giang. Trong công việc, anh chưa bao giờ phải nói nhiều như thế này. Vậy thì sao? Nhắc đến cha mình, Lương Mộng ngẩng đầu khỏi màn hình iPad, nơi hiển thị đầy những báo cáo tài chính của Long Tuyền tháng này. Nếu anh muốn dùng lý do đó để thuyết phục em thay đổi quyết định, thì tốt nhất anh nên để ba em tự đến nói chuyện với em. Em, Giang Hàn lặng người, con bé này càng ngày càng khó chịu, ngoan cố và không chịu lắng nghe. Vì sở thích cá nhân mà em đưa ra quyết định ảnh hưởng đến tương lai của công ty. Anh thấy em không chuyên nghiệp chút nào. Giang Hàn lạnh lùng đứng thẳng dậy. Anh có kiên nhẫn, nhưng không nhiều. Vậy để em cho anh xem sự thiếu chuyên nghiệp hơn nữa. Lương Mộng vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng lên đối diện anh. Tiểu Chu, vào đây, cô gọi thư ký. Vừa rồi tôi tập thể dục xong, giờ tôi muốn thay đổi một môn thể thao khác. Người mà cô tìm cho tôi, thế nào rồi? Lương Mộng hỏi. Thư ký Tiểu Chu liếc nhìn Giang Hàn. Khí thế của anh thật quá mạnh mẽ. Nhưng Tiểu Chu không dám trái lệnh, vẫn run rẩy đáp. Người ở bộ phận marketing, Peter, đang ở ngoài. Tôi vừa xem qua, anh ấy có 6 múi cơ bụng, thân hình rất đẹp, anh ấy còn độc thân, thích tập thể hình, chắc chắn không có bạn gái. Tốt, cho anh ta vào đi. Nói xong, Lương Mộng quay sang Giang Hàn đầy đắc thắng. Nếu Giang Tổng không thích tập thể dục trong văn phòng, thì việc tốt sắp tới tôi sẽ không mời anh tham gia đâu. Tiểu Chu, tiễn khách, em, Giang Hàn thật sự tức giận lần này. Cách chương.